Huyền động thiên nhai, chương 29, hội nghị tác chiến vô ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng giữa bằng hữu với nhau không tồn tại những cảm xúc ghen tị lung tung, nhưng mà Tiêu Lãnh vẫn muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, khi nào ta mới có thể tìm được một bộ võ công tốt đây chứ? Thương Thiên giật giật góc áo Tiêu Lãnh, lúc này hắn mới khôi phục lại sau đả kích. Hắn chỉnh đốn lại tâm tư một chút rồi mới nói. Mọi người đều đã giới thiệu xong, bây giờ chúng ta sẽ bàn đến chuyến thăm dò kiếm chủng lần này của chúng ta. Tịch Thành chợt sáng mắt, đúng rồi Tiêu Lãnh, ông vẫn chưa nói cho ta biết đến cùng kiếm chủng là cái chỗ quái quỷ nào đâu. Tiêu Lãnh đều muốn khóc, bà còn có thể tiểu bạch ít hơn chút được không? Mà lúc này những người còn lại đều dùng ánh mắt không phải chứ, nhìn chằm chằm Tịch Thành, điều này khiến cho Tịch Thành cảm thấy mất tự nhiên. Chỉ có Hàn Nha ngồi phía đối diện là che miệng cười trộm. Tịch Thành xem như hiểu được cái tên Hàn Nha này có lẽ là một tên phúc hắc cũng không chừng. Tiêu Lãnh mặt bất đắc dĩ nói, kiếm chủng ý nghĩa cũng như tên gọi chính là mộ kiếm. Tịch Thành choáng váng, Tiêu Lãnh nói tiếp, trước chúng ta có rất nhiều người của các đại bang phái đi vào kiếm chủng, không phải không có người thành công nhưng mà đại đa số người đều thất bại. Trải qua nhiều lần hỏi thăm chúng ta vẫn không biết được đến cùng những người đó ở kiếm chủng gặp phải chuyện gì. Mọi người đều ngậm miệng không hề đề cập đến chuyện phát sinh ở kiếm chủng. Cho nên căn bản trong tay chúng ta coi như là không hề có tư liệu gì liên quan. Hoa Tưởng Dung đảo mắt hỏi, chẳng lẽ ở kiếm chủng có thứ gì đó rất khủng bố khiến cho bọn họ không dám nhắc đến? Hàn Nha lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, tôi cảm thấy là do vấn đề tâm tư, những bang phái thành công lấy đến kiếm đương nhiên sẽ không hy vọng có người khác cũng có thể lấy đến hảo kiếm rồi chống lại bọn họ, mà những bang phái không thành công lấy được kiếm cũng không hy vọng phát sinh chuyện mình thất bại mà người khác lại thành công. Cho nên vô hình chung bọn họ đạt đến một cái nhận thức chung, đó là không hề đề cập đến chuyện đã phát sinh ở kiếm chủng, không cho người khác có manh mối thì mình sẽ giảm đi rất nhiều uy hiếp. Đây là bệnh chung của các bang phái. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Lãnh tiếp lời. Đã lấy không được tư liệu gì có giá trị, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hoa Tưởng Dung hỏi, vậy chúng ta khi nào thì xuất phát? Tiêu Lãnh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi nghĩ chúng ta không thể vội vàng hành động. Một tuần sau đi, mỗi người chúng ta đều tự mình chuẩn bị một chút. Đặc biệt là dược phẩm, hiện tại trên giang hồ dược phẩm rất khó tìm, mà bên trong kiếm chủng chúng ta lại không biết có hung hiểm gì. Cho nên mấy người chúng ta cố gắng thu thập thật nhiều dược phẩm trong vòng một tuần này. Mọi người hãy mua hết những dược phẩm có thể mua được trong năm nay, nhưng là tận lực lưu trữ đừng dùng, ngoài ra bên ngoài thành có một số quái bạo dược phẩm, chúng ta cũng có thể đến đó nhiều một chút. Bạt giờ tôi đang bố cáo thu mua một ít nhưng mà mọi người không nên mong đợi quá nhiều, có khả năng chúng ta sẽ phải tiến vào kiếm chủng trong tình trạng khan hiếm dược phẩm. Mọi người ít nhiều đều phải chuẩn bị tâm lý. Tiêu Lãnh dứt lời, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Tịch Thành hỏi. Lần này đến kiếm chủng đại khái cần dùng đến bao nhiêu dược phẩm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nha giành nói trước Tiêu Lãnh. Hiện tại trên giang hồ mỗi người chỉ có thể mua được 10 viên huyết dược và 10 viên nội lực dược mỗi năm, nhưng nói thật ra thế này rất nguy hiểm, giang hồ không thể so sánh với nơi khác, đi ở trên đường đều có thể bị đá văng trúng. Cái chết là rất phổ biến, không có dược phẩm căn bản là không có con đường sống. Cũng may hiện tại tình huống mọi người đều giống nhau cho nên mọi người đều áp dụng các phương thức hòa bình một chút. Nhưng những loại địa điểm nhiệm vụ như kiếm chủng thì không do người chơi chúng ta quyết định cho nên dược phẩm càng nhiều càng tốt. Tiêu Lãnh gật gật đầu, quả thật hiện tại trong tay chúng ta không có mấy viên dược cho nên trong một tuần này chúng ta đều phải nỗ lực đi tìm dược. Đương nhiên càng nhiều càng tốt nhưng sơ bộ phỏng chừng mỗi người tốt nhất là có thể có 50 viên huyết dược và 50 viên nội lực dược. Mà ở đây chúng ta có 6 người cho nên chúng ta phải tận lực thu thập đủ 300 viên huyết dược và 300 viên nội lực dược. Con số này thật huyễn hoặc, ta cũng không ôm qua lớn hy vọng. Đừng nói trong tay những người khác không có, chính là có cũng có rất nhiều người đều lưu trữ cho chính mình dùng. Một tuần này, chúng ta đều cố gắng, có thể thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Con số 300 đối với Tịch Thành mà nói thật ra cũng chỉ là một bữa ăn sáng, tại thời đại một viên huyết dược và nội lực dược có giá mấy văn tiền thì Tịch Thành đã mua số lượng dược trị giá 6.000 vạn lượng hoàng kim, ngay cả cô cũng không biết con số cụ thể đó là bao nhiêu. Đương nhiên, 3.000 vạn lượng hoàng kim chỉ đông dược chưa được tính vào. Hơn nữa ở trong cốc nhiều năm như vậy, Tịch Thành cơ hồ không động quá bao nhiêu dược phẩm. Tịch Thành cũng không sợ tử vong rớt cấp, dù sao lúc ở trong cốc cô chết cũng nghiện rồi, có thể tiết kiệm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cô hiểu được chừng đó dược phẩm sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho cô trong tương lai. Kỳ thật ngay cả chính Tịch Thành cô cũng cảm thấy, chừng đó dược của cô chính là mua vì người khác. Mua nhiều như vậy, mình còn chưa ăn được mấy viên mà đã tặng người một đống. Hữu Khuyết, Bất Khí, Hứa Uyên, tương lai có thể còn có âu cùng XXX. Lúc này, Tịch Thành cũng không vô nghĩa, từ ba lô lấy ra dược phẩm phân cho mỗi người 200 viên huyết dược và 200 viên nội lực dược. Nhất thời mọi người đều sững sờ tại chỗ, ai cũng thật không ngờ, vấn đề khiến bọn họ đau đầu nhất là dược phẩm lại được giải quyết đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Mỗi một người đều nhìn số dược trong tay rồi lại nhìn đối phương, mắt to chừng mắt nhỏ. Tịch Thành lấy tay quơ quơ trước mặt Tiêu Lãnh, hắn mới phản ứng lại rồi hỏi Tịch Thành. Bà lấy đâu ra nhiều dược phẩm như vậy? Tịch Thành cười cười, đương nhiên là mua chứ đâu ra. Hoa Tưởng Dung tiếp lời, nhưng hiện tại không có bán mà, cô mua thế nào chứ? Tịch Thành vuốt vuốt tóc đáp, ta mua trước khi trò chơi sửa đổi hệ thống bán dược phẩm. Tiêu Lãnh kích động cầm tay Tịch Thành, làm sao bà biết trước được mà dự trữ dược phẩm vậy? Bà thật sự là quá thông minh. Tịch Thành toát mồ hôi, cười nói, trước kia ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết võng du, rất nhiều game online đến hậu kỳ thì thủ tiêu dược phẩm. Cho nên ta nghĩ trước vẫn nên mua nhiều một ít dự phòng, dù sao cũng không lỗ vốn. Mọi người không nói gì, đều nghĩ chính mình tại sao đều không nghĩ đến chiêu thức lưu trữ ấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tịch Thành nhìn biểu cảm si ngốc của mọi người, trong lòng không khỏi cười trộm. Cô kéo Tiêu Lãnh nói, số dược này mọi người cầm trước, trong một tuần tới các ngươi hãy chuẩn bị tốt những thứ cần thiết xong hãng nghĩ đến biện pháp thu mua dược. Đến khi nào hết dược thì hỏi ta, dù sao ta cũng còn rất nhiều. Tiêu Lãnh rơi lệ đầy mặt thật cẩn thận hỏi Tịch Thành. Đến cùng bà đã mua bao nhiêu dược phẩm vậy? Tịch Thành không hề suy nghĩ trả lời. Ừ thì cũng không nhiều lắm, 6.000 vạn lượng hoàng kim thôi. Cái gì, 6.000 vạn lượng, hoàng kim, đầu óc mọi người đều dừng hoạt động một phút, ngay cả mặt than mặt khốc tàn giả cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Hàn Nha là người phản ứng lại đầu tiên, hắn mị mị ánh mắt mặt kề sát vào Tịch Thành hỏi. Nói đi, phía trước hệ thống thông báo, dược phẩm tồn kho dự định đã tiêu thụ hết, sẽ không phải là kiệt tác của cô đi. Tịch Thành liền nở nụ cười vô hại, mọi người không nói gì ngã xuống đất kiêm hâm mộ ghen ghét. Tịch Thành thì cười đến mức đau xốc hông, cho đến lúc này mọi người mới biết được không thể nào so sánh người bình thường và kẻ biến thái với nhau được. Đến tận đây, hội nghị tác chiến không có ý nghĩa thực tế gì đã kết thúc như vậy. 5 người đều đi làm những chuyện phải làm cho công tác chuẩn bị. Mà Tịch Thành lại giống như người không có chuyện gì làm, rảnh rỗi lượn lờ trên đường cái Tương Dương. Cách chương.